Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, Thiên Tài Đỉnh Phong Chiến. Trên địa cầu chỉ chớp mắt, không mấy năm trôi qua, năm đó Trần Tiểu Minh sau khi rời đi, phát sinh rất nhiều chuyện, bất quá, có Trần Tiểu Minh lưu lại nội tình tại. Dù cho là Hắc Long Sơn Đế Quốc quốc chủ tự mình đến, cũng không cách nào thương tổn địa cầu mảy may. Chỉ là La Phong đến cùng vẫn là đi lên đoạt xá kim giác cự thú con đường. Thanh Đế Cung bên trong, vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến thì muốn bắt đầu. La Phong, ngươi chuẩn bị tham gia sao? Nhiều năm qua, một mực đi theo La Phong, Lý Tiểu Bàn nghiêm chỉnh trở thành La Phong người hầu. Sẽ tham gia, cũng muốn đi ra ngoài sông Sáo Hà. Nhiều năm tu luyện, La Phong thực lực sớm thì đã đạt đến một cái đỉnh phong. Trên địa cầu, cùng thế hệ người, đã không người là đối thủ của hắn. Hắn cũng đã thật lâu không có tiến hành thế lực ngang nhau chiến đấu. Hắn cũng muốn đi xem một chút trong vũ trụ thiên tài cường giả. La Phong, nhanh điểm báo danh đi. Ta đã không kịp chờ đợi nhìn ngươi treo lên đánh những thiên tài kia. La Phong trong đầu, ba ba tháp vội vàng la lên. Hắn đã nhàm chán chết rồi. Tự chọn cái chủ nhân này, thực sự quá kinh khủng. Tuổi còn nhỏ, thực lực thì đạt đến một cái cực độ trình độ kinh khủng. Khoa trương nhất chính là, đối phương chỗ tu luyện chi pháp, chưa bao giờ nghe thấy. Càng là sát phạt vô song, dù cho ba ba tháp cũng biết vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến mức độ. Nhưng ba ba tháp là thật nghĩ không ra, còn có người nào có La Phong như vậy biến thái. Tốt, Khác Thúc, đã báo danh, La Phong tại trong hư nghĩ vũ trụ báo tốt tên. Khoảng cách đỉnh phong thiên tài chiến bắt đầu, còn có thời gian một tháng. Tiểu Bàn, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Nhìn lấy bên cạnh Lý Tiểu Bàn, La Phong hỏi một câu, cái sau đột nhiên lắc đầu, không được, ta thiên vốn có hạn, thì không đi tham gia náo nhiệt, minh bạch thực lực của mình, cũng liền như thế, hắn lại không muốn đi mạo hiểm, rất tốt thời gian, không nhất thời vội vã, thời gian một tháng, La Phong từ khi báo tên hay, vẫn tại nghỉ ngơi dưỡng sức bên trong. Thực lực của hắn đã sớm ma luyện đến cực hạn, nếu không phải đỉnh phong thiên tài chiến có tu vi yêu cầu. Hắn liền đã đột phá, trong lúc nhất thời trôi qua, một tháng thời gian rất nhanh liền đến, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, theo đỉnh phong thiên tài chiến đến, trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, đỉnh phong thiên tài chiến, sắp bắt đầu, đếm ngược, 10, 9, 8. 7. Là một giây sau cùng thời điểm, vô số báo danh thiên tài tuyển thủ bị truyền tống vào tuyển bạt thế giới bên trong. Đệ nhất thế giới khu La Phong xuất hiện tại một chỗ phòng ốc bên trong. Nhìn một chút tuyển bạt quy tắc, sau đó lại là bóng người nhất động, rời khỏi phòng, ngoại giới dẫn lực xa so với địa cầu tới muốn lớn rất nhiều. Kiến trúc tài liệu cũng đều là đặc chế. Mới vừa tiến vào, không ít người còn đang quen thuộc hoàn cảnh, mà La Phong lại là đã trắng trợn đứng lơ lửng giữa không trung. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sau đó một bóng người đột nhiên vọt lên, trong tay một cây búa to, quanh thân nguyên lực chiến y bao phủ toàn thân. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất, biểu tình dữ tợn, nhìn lấy La Phong cười khẽ, loại này chim đầu đàn. Hắn thích nhất, phốp, một đạo kiếm quang lấp lóe. Một giây sau, nam tử không dám tin cúi đầu nhìn về phía bụng của mình. Nguyên lực chiến y bị phá ra, bụng bị một kiếm chặt đứt, sinh cơ bị kiếm quang phai mờ. Không dám tin, nhưng lại không cam lòng. Nam tử cuối cùng hoa vì hư vô rời đi. Thực lực của người này không tốt, mau lui lại. Ngoặc kép chấm chấm, nơi này chiến đấu động tĩnh, kinh động đến bốn phía không ít người, mắt thấy nam tử bị một chiêu chém giết, không ít người đều là lui ra ngoài, lúc này mới vừa mới bắt đầu, không vội ở chém giết. Hiu, hiu, hiu, hiu, chỉ là có chút người muốn đi, có ít người lại là vượt khó tiến lên. Từng đạo công kích đánh ra, chấn động bốn phía kiến trúc. Trong lúc nhất thời năng lượng trùng kích, phát ra từng tiếng tiếng vang. Hiu, La Phong thần sắc không thay đổi. Quanh thân kiếm quang tràn ngập, qua trong giây lát chém ra, tràn ngập thiên địa. Trong chốc lát, thiên địa tích huyết, máu tươi tản mát thời khắc. Lần lượt từng bóng người từ không trung rơi xuống. La Phong tích phân tại tăng trưởng, nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó ngự kiếm rời đi, không có truy trước đó đào tẩu người. Lần này thiên tài chiến còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Tích phân nếu như nguyên một đám giết, thực sự quá chậm, còn không bằng các loại thời khắc cuối cùng lại động thủ. Một đường chạy như bay, đi vào một chỗ cao ốc đỉnh chóp. La Phong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bất động như núi, không vội nhất thời, hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh thời khắc cuối cùng. Thời gian một chút xíu trôi qua, theo ban đầu đào thải, những người còn lại cũng đều là cường giả chân chính. Thời gian nửa tháng đi qua, La Phong một mực cứ như vậy trắng trợn khoanh chân nhắm mắt lấy. Trong lúc đó cũng là có mấy cái không có mắt bị La Phong tiện tay chém giết. Lại tới mấy cái phiền phức. Đang nhắm mắt, La Phong mở mắt ra, lông mày nhíu lại, lại là nhìn về phía một chỗ. Chín bóng người liên thủ mà đến, lại là trong nháy mắt phân tán ra, đem La Phong bao vây lại. Tiểu tử, rất phách lối nha, thế mà tuyệt không ẩn tàng. Một người trong đó mở miệng giễu cợt nói. Mà những người còn lại thì là chuẩn bị âm thầm đánh lén. Nói hết à, nói xong liền đi đi thôi. Lời nói rơi xuống, mở miệng thanh niên sững sờ, đang chuẩn bị chế giễu đối phương không có hiểu rõ cục thế. Hiu, một giây sau, kiếm ý vòng sáng đảo qua tứ phương, vô biên uy thế, trong nháy mắt phá vỡ mấy người phòng ngự, đem mấy người đánh giết. Ngươi làm sao có thể, không cam lòng ngã xuống, cuối cùng liền La Phong nhất kích đều không có đón lấy, thì vẫn lạc, đánh chết 9 người. Một giây sau, La Phong chỗ cổ tay màn hình bắt đầu nhảy lên, tích phân bắt đầu gia tăng, tích phân, 103-58 bài danh, 90-58, 1000 lấy lập tức tăng vọt tích phân. La Phong do dự một chút, sau đó lắc đầu, thôi, vốn định chờ thời khắc cuối cùng, đã hiện tại thì tăng, vẫn là động thủ đi. Tích phân bài danh đã hơn 90.000 tên, La Phong cũng là lười lại tiếp tục chờ đợi. Bóng người nhất động, tinh thần niệm lực cùng kiếm đạo lĩnh vực cùng nhau khuếch tán ra ngoài. Lĩnh vực bên trong, trong kiếm ý liễm, kiếm quang tràn ngập, phốp, phốp, phốp. Ba cái ẩn tàng trong góc nam tử bị tiện tay đánh giết. La Phong tích phân lại lần nữa tăng vọt, bài danh tăng lên đến 60.000 tên. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Một đám nỗ lực vây công La Phong người bị giết. Đại bút tích phân nhập chướng. La Phong bài danh bước vào 3.000 tên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trận chiến đầu tiên khu theo La Phong hành động lâm vào một trận gió tanh mưa máu. La Phong thực lực cường hãn, cùng không gì địch nổi kiếm đạo, bị người gọi là kiếm phong tử, giết hại vô song, chảm ai cũng là một kiếm. Trong lúc nhất thời, thành là thứ nhất chiến khu kinh khủng nhất sát thần. Hiu, một chỗ núi xanh bên trong, lại là một kiếm chém giết một vị thiên tài. Tích phân bài danh trong nháy mắt đột phá đến 1.000 trong vòng. Đang chuẩn bị khởi hành, lại là dừng lại, ánh mắt nhìn về phía một bên khác nơi xa. Một đạo lưu quang chính là chạy như bay tới. Mục đích rõ ràng, chính là nhằm vào La Phong chính mình. Hiu, lưu quang dừng lại, lộ ra trong đó bóng người. Một đạo tóc xanh nam tử,